chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1875, trung thân khó quên. Vốn là Vương Đại Đông cũng không có cảm thấy có cái gì. Có thể theo mấy cái lần về sau, hắn phát hiện mỗi một lần phát tác, đều sẽ so với một lần trước càng thêm khó chịu. Dường như thể nội năng lượng đang không ngừng tích lũy, mà lại, làm phát tác thời điểm, hắn quả thực có loại hận không thể vọt tới Lâm Thi Nghiên trong phòng đi để Lâm Thi Nghiên giải quyết một cái, thậm chí, hắn còn nghĩ tới Bạch Linh, muốn đem Bạch Linh cho giải quyết tại chỗ. Loại ý nghĩ này thật sự là thật đáng sợ, loại cảm giác này cũng tuyệt đối khó chịu cùng cực. Sao trước kia mình bị Lâm Thi Nghiên trêu chọc, lại không thể có hành động còn khó chịu hơn. Cho đến lúc này, Vương Đại Đông mới biết được, Bạch Linh vì cái gì đối Dục Điệp coi trọng như vậy. Cũng chính là hắn, tâm trí vô cùng kiên định, muốn là đổi lại hắn nam nhân, đoán chừng đã sớm phát cuồng. Tại Đông Quận bên ngoài biệt thự, một bộ áo dài cổ điệp chính nhìn về phía Vương Đại Đông chỗ phương hướng. Mang trên mặt nồng đậm ý cười, quả nhiên lợi hại a, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá, Tang Trung, chỉ cần ngươi là nam nhân, liền không khả năng nhảy qua Dục Điệp lực lượng. Không đúng, coi như ngươi không là nam nhân, cũng giống vậy, khanh khách, nha, mỹ nữ, một người ở đây chờ người a. Đúng vào lúc này, một cỗ Porsche Cayenne đứng ở cổ điệp trước mặt. Một người trẻ tuổi theo trong cửa sổ xe thò đầu ra. Tuy nhiên cổ điệp là đưa lưng về phía hắn, nhưng chỉ là dưới ánh đèn đường bóng lưng, thì để nam nhân thẳng nuốt nước bọt. Cái kia không đủ một nắm bờ eo thon. Cái kia đường vòng cung kinh người bờ mông cùng áo dài phía dưới triển lộ ra thon dài lớn. Chân, đều là mê người phát cuồng. Cổ điệp nghe được sau lưng gọi tiếng, xoay đầu lại. Khi thấy cổ điệp dung mạo lúc, nam nhân càng là trực tiếp chảy ra nước bọt. Quả thực quá đẹp, mỹ giống là yêu nghiệt. Có thể ở Đông Quận biệt thự, đều là không phú thì quý. Nam nhân cũng chơi qua không ít mỹ nữ. Có thể cùng trước mắt nữ nhân này so ra, quả thực còn kém cách xa vạn dặm. Mà lại nữ nhân này ánh mắt, giống là có thể đem nhân hồn phách vạch đi một dạng. Ngươi gọi ta, cổ điệp duỗi ra ngón tay, dùng màu đen môi nhẹ nhàng nhấp một chút đầu ngón tay. Lúc này mới nhẹ nói, thanh âm kia, quả thực để trong xe nam nhân xương cốt đều nhanh tê dại. Mỹ nữ, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi a. Nam nhân tận lực để cho mình ý đồ biểu hiện không rõ ràng như vậy. Tốt, cổ điệp không có cự tuyệt. Chân ngọc nhẹ nhàng di chuyển ở giữa, mảng lớn trắng như tuyết theo xẻ tà áo dài bên trong tiết lộ ra ngoài. Quả thực thì giống như tác phẩm nghệ thuật, nhìn đến cổ điệp như chính mình đi tới, nam nhân quả thực đều nhanh điên. Vốn cho rằng muốn trêu chọc bực này tư sắc mỹ nữ cần phí chút thủ đoạn, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền thành công. CMN, chẳng lẽ lão tử đột nhiên trở nên đẹp trai? Cổ điệp đi đến trước mặt nam nhân, hơi hơi cúi người, đem mặt tiếp cận hướng nam nhân. Bởi vì cái này động tác, trước ngực Vĩ Ngạn tựa như là khoác lên trên cửa sổ xe. Cổ điệp duỗi ra nàng vừa mới chính mình hôn qua ngón tay, đưa đến nam nhân trước miệng. Nam nhân vô ý thức liền muốn đi hôn lên, muốn người thân tay. Liền phải trước người thân chân, ngươi nguyện ý không? Cổ điệp nhanh chóng đem ngón tay rút trở về, cười nhẹ nhàng hỏi, nguyện ý, ta nguyện ý. Lúc này, đừng nói để nam nhân đi thân cổ điệp chân, liền xem như để hắn đi ăn SSJT hắn đều nguyện ý. Cổ điệp nâng lên một cái chân, theo nàng động tác, phong cảnh càng thêm mê người. Một cái màu đen khoảng chừng 12 cm gót nhỏ giày cao gót xuất hiện tại trước mặt nam nhân. Cổ điệp chân, trực tiếp gác ở trên cửa sổ xe. Phải biết Porsche Cayenne thế nhưng là SUV. cửa sổ xe độ cao so phổ thông xe con đều cao hơn không ít. Cổ Điệp vậy mà có thể tùy tiện đem chân vảnh lên đi. Đủ để thấy cho nàng tính dẻo dai phi thường tốt. Tuyệt so có thể giải khóa vô số loại tư thế. Nam nhân vươn tay, muốn đem Cổ Điệp trên chân giày cho cởi xuống. Không thể thoát nha, Cổ Điệp lại là giọng dịu dàng nói ra. Nam nhân hơi có chút do dự. Tuy nhiên Cổ Điệp giày xem ra 10 phần sạch sẽ. Có thể cái kia dù sao cũng là giày a. Thân Cổ Điệp chân hắn nguyện ý. Dễ thân giày cao gót. Hắn chả không có cái kia đam mê. Mỹ nữ, muốn không, ta cho ngươi tiền đi. Nam nhân vô ý thức nói ra. Ồ, ngươi phải cho ta tiền. Vậy ngươi định cho ta bao nhiêu tiền vậy? Cổ Điệp cười hỏi. Ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Nam nhân tự tin nói ra. Tuy nhiên dùng tiền đến nện mỹ nữ là rất cấp thấp thủ đoạn. Nhưng vì trước mắt cái này tuyệt thế vưu vật, hắn cũng không lo được cái gì hạ cấp không cấp thấp. Cái kia, ta muốn ngươi toàn bộ tài sản ngươi nguyện ý cho ta không? Cổ Điệp một chân vẫn như cũ gác ở trên cửa sổ xe. Đem mặt tiến đến trước mặt nam nhân hỏi. Toàn bộ tài sản, nam nhân nghe vậy chân mày hơi nhíu lại tới. Hắn tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, càng là đối với trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nhân tâm động không ngừng. Nhưng hắn còn chưa tới mất lý trí cấp độ. Chỉ cần có tiền, hắn có thể chơi vô số mỹ nữ. Muốn là đem tiền tất cả đều cho nữ nhân trước mắt này. Hắn về sau liền không có cách nào chơi gái. Mỹ nhân nhi. Ngươi khẩu vị không khỏi quá lớn a. Nam nhân hơi khôi phục một điểm lý trí, híp mắt nói ra. Ồ, ngươi cảm thấy ta không đáng ngươi toàn bộ tài sản sao? Cổ Điệp cười mỉm hỏi. Ha ha, ta là ưa thích mỹ nữ. Đáng tiếc, một nữ nhân liền để ta từ bỏ toàn bộ tài sản. Ta còn không có ngu như vậy. Nam nhân cười lạnh nói. Ồ. Thật sao? Cổ Điệp cười càng rực rỡ, nhẹ nhàng nâng đưa tay, màu đen hồ điệp bay về phía nam nhân. Nam nhân muốn trốn tránh, thế nhưng là dục điệp tốc độ phi hành cực nhanh, nhanh chóng bay đến nam nhân trên cổ cắn một cái. Dục điệp, lần này ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ. Cổ Điệp một bên nói, một bên quay người, dạo bước mà đi, tựa hồ nghe đến Cổ Điệp mệnh lệnh. Hắc hồ điệp nhanh chóng lại tại nam nhân trên cổ cắn mấy ngụm. Nam nhân muốn cầm tay đi đập hồ điệp, nhưng căn bản đập không đến. Vài giây đồng hồ về sau, nam nhân đột nhiên toàn thân biến đến đỏ bừng. Ngay sau đó, hắn quần, hạ bộ vị nhanh chóng biến ẩm ướt, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì tè ra quần. Cuối cùng, nghiêng một cái đầu, đổ vào trên tay lái. Hắc hồ điệp bay trở về Cổ Điệp bên người, theo nàng ống tay áo bên trong chui vào. Cổ Điệp quay đầu nhìn một chút miệng sùi bọt mép nam nhân, khinh thường cười một tiếng. Có thể dục điệp ba miệng đều không thể thừa nhận, còn muốn đánh ta chủ ý, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Cổ Điệp ánh mắt lần nữa nhìn về phía biệt thự phương hướng, sau đó lẩm bẩm, Tang Trung, thật tốt hưởng thụ đi. Rất nhanh, Cổ Điệp bóng người biến mất trong bóng đêm. Đây chính là dục điệp chỗ đáng sợ. Chỉ là ba miệng liền có thể để một người tinh khí hoàn toàn trút sạch. Có thể tưởng tượng, lúc này bị cắn tám thanh vương đại đông, lại thừa nhận như thế nào tra tấn. Phổ thông nam nhân sẽ trực tiếp tinh khí trút sạch mà chết. Có thể Cổ Điệp biết Vương Đại Đông cũng không phải là phổ thông nam nhân, cho nên hắn không có khả năng chết. Bất quá, trong lúc này sảng khoái, tuyệt đối sẽ để Vương Đại Đông chung thân khó quên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.